Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ lúc bước vào tới giờ hắn không hề nói câu nào. Đứng một hồi, Tư Đồ Hiên Nhiên thấy bác sĩ châm cứu cho Nhược Nhiên. Sắc mặt của cô không còn tái như lúc nãy mà đã có chút hồng hào. Thấy vậy hắn đi xuống lầu nhưng vẫn mang theo khuôn mặt lạnh lùng. Tư Đồ Hiên Nhiên đi xuống lầu, còn chưa lên tiếng, mấy người hầu phụ trách chăm sóc Nhược Nhiên đều đã kéo nhau đứng trước mặt Tư Đồ Hiên Nhiên. Mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên sắc bén như dao nhọn liếc qua mấy người bọn họ. Hắn lạnh lùng mở miệng, chuyện như vậy tôi không muốn gặp lại lần thứ hai, tôi sẽ trừ tiền lương của ba người, có ý kiến gì không? Cảm ơn thiếu gia, vài người vội vàng trả lời, đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo vài phần lạnh lẽo. Mấy người hầu này đều làm ở Tư Đồ gia từ lâu rồi. Hắn không nhẫn tâm phạt nặng bọn họ, nhìn đồng hồ treo trên tường, Tư Đồ Hiên Nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, ấn số gọi ột người. Người đàn ông kia tên gọi là Bạch Hạo Minh. Alo, đi giúp tôi điều tra một người, là bạn học của Trầm Nhược Nhiên, tên là Bạch Hạo Minh. Nói xong, Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng cúp điện thoại, cái tên Bạch Hạo Minh kia và cô gái này nhất định là có chuyện gì đó. Ánh mắt của hắn nhìn Trầm Nhược Nhiên khiến Tư Đồ Hiên Nhiên khó chịu. Tuy rằng hắn không thèm để ý cô gái kia nhưng hắn cũng không muốn mọi người nói Tư Đồ Hiên Nhiên hắn bị vợ cắm sừng. Đến nửa đêm, mấy vị bác sĩ riêng của nhà mới đi ra khỏi phòng cô. Nhưng khi đi xuống lầu thì, thiếu gia, vài người cau mày nói, thiếu phu nhân đã bớt sốt, sáng mai tôi sẽ trở lại xem sao. Lần này thiếu phu nhân bị cảm nặng hơn lần trước, không được để cho cô ấy uống rượu nữa. Bác sĩ gia đình phụ trách khám bệnh cho Nhược Nhiên nói. Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng gật đầu. Cô gái đáng chết, một mình rời khỏi biệt thự mà không nói gì. Lại còn hát hò, uống rượu cùng một đám người điên ngoạn. Thật không xem mình là thiếu phu nhân của Tư Đồ gia. Không còn việc gì nữa rồi. Chúng tôi về đây. Tư Đồ Hiên Nhiên gật đầu, nhìn bọn họ rời khỏi biệt thự, những người hầu xung quanh đều lui hết ra ngoài. Lúc này, bên cạnh điện thoại vang lên, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng liếc mắt, thì ra là anh trai của Hạ Nghênh Lam gọi tới. Cách chương.